Vạn đạo Long Hoàng, chương 1133 tiến vào cựu U Ma vực. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thánh Hoàng lời ấy thật sự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn chăm chú Tạ Tề Thiên, nói là làm tất cả tiến vào cựu U Ma vực người, săn giết ma sát tộc đều sẽ đạt được tương ứng tích phân, chỉ cần ngươi có thể thu được 1 vạn tích phân, bản hoàng đáp ứng thả hai người các ngươi cùng một chỗ rời đi, từ nay về sau không còn nhúng tay Niệm Khanh sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Tề Thiên nói, tốt ta đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, ngày trước nhiều như vậy hoàng giả, trước mặt nhiều người như vậy, Lục Minh tin tưởng Tạ Tề Thiên sẽ không nói không giữ lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng cũng rõ ràng một chút, đến cựu U Ma vực săn giết ma sát tộc sẽ không như vậy đơn giản, nhưng cái này dù sao có hy vọng. Hơn nữa, chuyến này thân phận cũng đã bại lộ, đế nhất chỉ sợ rất nhanh liền sẽ biết rõ, tiến vào cựu U Ma vực không chỉ có thể tìm kiếm Tạ Niệm Khanh, còn có thể tạm thời tránh đi đế nhất, đối Lục Minh tới nói, một công nhiều việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tạ Trấn, Tạ Tề Vũ đám người ánh mắt lấp lóe, không có lên tiếng, không biết lại đánh cái gì chú ý. Tốt, việc này cứ như vậy định, yến hội vừa kết thúc ta gọi người dẫn ngươi đi cựu U Ma vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Tề Thiên nói, lập tức Tạ Tề Thiên lại hỏi Vô Lương Hòa Thượng điều kiện, Vô Lương Hòa Thượng rất thông minh, nói tạm thời không đề cập tới, về sau nhắc lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, 3 ngày sau đó, trước 10 người, có thể tiến vào Thánh Hoàng Cổ Điện lĩnh hội. Tạ Tề Thiên tuyên bố, sau đó yến hội tiếp tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yến hội kéo dài đến nửa ngày, mới kết thúc, những cái kia bá chủ thế lực bắt đầu từng cái cáo từ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương gia gia chủ, Khương gia chủ, đế thần cũng vội vàng rời đi. Bọn họ phải chạy về Đông Hoang, hướng đế nhất bẩm báo Lục Minh sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá quỷ dị, Lục Minh rõ ràng vẫn còn ở Phù Khôi Tông, làm sao đột nhiên xuất hiện ở Trung Châu, hiện tại lại muốn tiến vào cựu U Ma vực, chuyện này, muốn mau chóng nhường đế nhất biết rõ. Rất nhanh, đám người tan hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi cùng chúng ta tới đi. Hai cái người mặc thiết giáp hộ vệ đi tới Lục Minh trước người, sắc mặt lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt ở hai người trên người quét qua, phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu hai người tu vi, sâu không lường được. Đi cựu U Ma vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói. Không sai, Thánh Hoàng phân phó chúng ta, dẫn ngươi đi cựu U Ma vực nhập khẩu, ở Thánh Thành phía Bắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thiết giáp hộ vệ nói, mời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, hai cái thiết giáp hộ vệ dẫn đầu dẫn trước Lục Minh cùng ở sau lưng, hướng về Thánh Thành phía Bắc mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Không lâu, bọn họ liền đi tới Thánh Thành phía Bắc, sau đó, trải qua trùng điệp đại trận phong tỏa cửa ải, đi tới một cái to lớn quang môn trước. Trên đường đi, Lục Minh coi như một cái trọn vẹn trải qua 18 đảo cửa ải, mỗi một đảo cửa ải, đều có tuyệt cường đại trận còn có cường đại cao thủ trấn thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể thấy được hoàng thất đối nơi này, cực kỳ trọng thị. Nơi này liền là cựu U Ma vực nhập khẩu, khối ngọc bài này ngươi cầm, chỉ cần ngươi ở trong cựu U Ma vực đánh giết ma sát tộc, ngọc bài liền sẽ có cảm ứng, liền sẽ lấy được tương ứng tích phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thiết giáp hộ vệ giới thiệu, bất quá hắn nhãn thần chỗ sâu, lại mang theo một tia cười lạnh. Đa tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp nhận ngọc bài thu vào, tốt đi vào đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái hộ vệ nói, Lục Minh gật đầu, sau đó quay người, vừa bước một bước vào quang môn, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, còn muốn ở trong cựu U Ma vực thu hoạch được 1 vạn tích phân, thực sự là người si nói mộng, cả một đời ngốc ở bên trong A Thánh Hoàng, một chiêu này thực sự là cao siêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái hộ vệ cười lạnh một tiếng, sau đó quay người nhanh chân rời đi. Giờ phút này, hoàng cung bên trong, một gian đại điện bên trong, Tạ Trấn, Tạ Tề Vũ hai người ngồi đối diện nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. truy, tin qua tôi, nét, Hoàng huynh chiêu này, xác thực cao siêu, đã ngăn chặn cái kia Lục Minh miệng, lại thực hiện bản thân hứa hẹn, ta thực sự là bội phục. Tạ Đề Vũ uống một ngụm linh trà, cười nhạt một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn ở Cửu U Ma vực săn giết ma sát tộc thu hoạch được 10000 tích phân cơ hồ là không thể nào, nhưng ta trong lòng, vẫn là ẩn ẩn có bất an cảm giác. Tạ Trấn nhíu mày, nói. Tạ Niệm Khanh cái kia tiện nhân, thiên phú quá cao, không kém gì cự đầu cấp bậc thiên kiêu, lại thức tỉnh là hắc ám loại huyết mạch ở trong Cửu U Ma vực như cá gặp nước, vẫn như cụ có thể tu luyện tăng lên tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái kia Lục Minh càng là kinh người, hơn 3 năm trước kia, hắn vẫn chỉ là linh hải cảnh tu vi còn so với ta thấp, nhưng ngắn ngủi hơn 3 năm một chút thời gian, hắn tu vi liền tăng lên điên cuồng đến linh thần tam trọng, chiến lực càng là kinh người, liên tiếp bại rất nhiều cự đầu thiên kiêu, theo ta thấy, ngoại trừ long thần, không có người có thể áp chế hắn, người như vậy, một ngày bất tử tâm của ta một ngày khó có thể bình an. Chấm, người nghĩ ở Cửu U Ma vực giết hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Thiên Vũ nói, không sai, nhưng cái này Lục Minh tu vi mặc dù chỉ là linh thần tam trọng, nhưng chiến lực quá kinh khủng, chỉ sợ đồng dạng linh thần lục trọng, đều không phải đối thủ của hắn, muốn giết hắn, phải xuất động linh thần thất trọng, thậm chí càng mạnh tồn tại, nhưng lấy ta quyền lực còn điều động không được như vậy mạnh tồn tại, cho nên cần Hoàng Thúc hỗ trợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Trấn nói, ân, người nói không sai, Lục Minh kẻ này, xác thực không thể lưu, hơn nữa thừa dịp cơ hội này, cái kia Tạ Niệm Khanh dị loại cùng nhau đánh chết. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Tề Vũ trên mặt lộ ra băng lãnh tiếu dung, đa Tạ Hoàng Thúc, Tạ Trấn đại hỉ bái tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bước vào phiến kia ánh sáng đầy sau một khắc hắn từ mặt khác một cái quang môn bước ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này là, Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện hắn cũng đã đi tới mặt khác một chỗ địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này tựa hồ là ngồi xuống thành trì trên không, có một cái to lớn quang cháo, đem trọn tòa thành trì bao phủ, nhìn không rõ quang cháo bên ngoài cảnh tượng. Chẳng lẽ nơi này liền là Cửu U Ma vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng khẽ động. Lại tới một người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh có thanh âm truyền ra, Lục Minh nhìn thấy mấy cái người mặc chiến giáp đại hán. Mấy vị đại ca, nơi này thế nhưng là Cửu U Ma vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiến lên hỏi. Không sai, nơi đây chính là Cửu U Ma vực, chúng ta chính là hoàng thất võ giả, phụ trách trấn thủ thành này, phòng ngừa ma sát tộc trùng kích nơi này cửa ra, người tiến đến nơi đây, không biết có chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đại hán giải thích sau đó hỏi, ta đến đây nơi đây, săn giết ma sát tộc thu hoạch được tích phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, cũng không có nói ra tình hình thực tế. Lại một cái kẻ lưu vong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Lục Minh lời ấy, mấy cái đại hán sắc mặt lạnh lùng xuống tới, lộ ra cười lạnh. Kẻ lưu vong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhướng mày, tốt ngươi hôm nay liền ở thành này ngốc một đêm, hiện tại chính là ma nguyệt lăng không, ma khí nồng nặc nhất thời điểm, vì để tránh cho ma khí thẩm thấu tiến đến, hiện tại thành trì đóng chặt, sẽ không mở ra chờ đợi hôm nay, ngươi lại ra thành A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái chiến giáp đại hán tùy ý phất phất tay nói. Lục Minh gật đầu, không có hỏi nhiều, nhanh chân rời đi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, Lục Minh đi tới trên một con đường, phát hiện người ở đây vẫn rất nhiều, nhưng mỗi một cái khí tức đều cực kỳ hùng hậu, đều là cao thủ. Linh thức quét qua, phát hiện linh thần cảnh tồn tại, đều số lượng cũng không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, đều là hoàng thất phái tới trấn thủ nơi đây. Lục Minh dạo qua một vòng, nghe một cái quả nhiên hiện tại không thể ra thành, cần chờ đợi hôm nay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tùy tiện tìm một cái an tĩnh địa phương, ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi. Ngay ở Lục Minh tiến vào nơi này hơn một giờ sau, Cửu U Ma vực phiến kia quang môn lóe lên, có bốn cái lão giả thân ảnh xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.